T-Boy và nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Chương 5, Hàn Quốc, gocchuyenaudio.com. Chào mọi người, một tuần rồi mọi người có khỏe không? Mà không cần hỏi, chắc mọi người cũng khỏe, mà cho mình hỏi một chút, kỷ lục mỗi ngày các bạn đọc được bao nhiêu trang truyện? Còn mình thì kỷ lục cao nhất là hơn 70 chương truyện dài mà không vòng vo Tam Quốc nữa. Chúng ta vào chuyện thôi. Bà và cô về nhà, trên đường hai mẹ con luyên thuyên đủ thứ chuyện. Toàn bà nói không à, cô phải ngồi nghe chứ, nào là mấy đứa bạn mua quà chia tay, nào là bản thiết kế thời trang mới, nào là chuyên đi nhà hàng chia tay mới bạn. Giời ơi, đi sang Trung Quốc mấy tháng rồi mà bạn mama chị chia tay như đi cả đời không bao giờ gặp lại không bằng. Đi 10 phút thì tới nơi, cô nhanh nhảu xách đồ giúp mẹ. Thưa bà chủ mới về, cô giúp việc, cô Hoan đấy à, cô khỏe không, vào đây tôi có quà. Bà nói, tôi khỏe cảm ơn bà chủ. Về đến nơi mẹ cô và cô Hoan nấu cơm. Tuy nhà giàu nhưng không có cái việc là cô hay bà không được nhúng tay vào việc nhà, mà có khi nhiều lúc cô cãi nhau với cô Hoan về việc cô Hoan không cho cô nấu cơm hay lau nhà vì sợ đuổi việc, nhưng nó nằng nặc đòi làm những việc ấy, còn cô ngồi xem phim tình cảm Hàn Quốc. Ping pong, ping pong, ông chủ mới về, cô Hoan, ôi bà xã bà về rồi đó hả? Ông, con chào ba, hình như ba không thấy con xuất hiện ở đây à, cô nói với giọng tinh nghịch. Vâng, chào cô, ông trêu, cô bĩu môi, rồi xem phim tiếp, ông xã và con đi tắm đi, xuống ăn cơm. Mẹ cô nói, xí hôm nay ba mẹ bày đặt, ông xã bà xã nghe ớn cả tóc gáy. Nói nó rồi dùng mình, thưa cô đi tắm còn xuống ăn cơm. Mẹ cô, nói rồi cô tắt tivi rồi đi tắm, ông và bà ngồi dưới nói chuyện. Ông nói sao con bé sang Hàn Á, mẹ cô, bà nói khẽ thôi, tôi và chủ tịch HMN bàn rồi tuần sau sẽ đi. Nhưng con bé nó sống ở đâu, sống cùng với ai? Nó sống cùng Ngọc Kỳ, ở ký túc xá câu lạc bộ âm nhạc BPA Seoul Hàn Quốc. Cái gì câu lạc bộ âm nhạc Á, chuyện này là thế nào? Bà hét toáng, may cô không nghe thấy. Đã bảo nói bé đi rồi mà, chuyện là như thế này bla. Bla ông kể lại từ việc gặp Kỳ đến việc câu lạc bộ âm nhạc. Bà à một cái thì bảo ông lên tắm nhanh xuống ăn cơm. Một tuần sau cũng đến lúc cô phải đi, trước buổi tối hôm đó ba mẹ cô bắt cô mua đủ thứ quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân, mua nhiều đến nỗi xài một năm chưa hết. Trở về hiện tại bây giờ là 8 giờ sáng, ba mẹ cô có việc nên dặn dò qua loa rồi đi luôn, còn ba mẹ Kỳ cũng chẳng khác. Cô ngồi chờ 15 phút rồi lên máy bay, sau mấy tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng cũng tới nơi. Kỳ ơi, cậu biết hết tiếng Hàn chứ? Cô hỏi, mình biết, có chuyện gì sao? Mình không biết tiếng Hàn nhiều lắm, mình chỉ biết ít ít thôi. Cô nói, tưởng chuyên gì đây, cô lấy trong túi ra một tấm thẻ học tiếng Hàn 7 tháng cho cô. Bố mua cho mình và cậu mỗi đứa một cái, mà cậu không nói được nhiều tiếng Hàn thì nói tiếng Anh cũng được mà. Gật đầu rồi lấy chiếc thẻ. 5 phút sau có một chiếc xe đen bóng loáng đứng trước cổng sân bay. Thưa hai cô có phải tiểu thư Ngọc Kỳ và tiểu thư Nhã Hân không ạ? Một người chừng 50 tuổi hỏi hai cô bằng tiếng Hàn. Phải, Kỳ trả lời, gocchuyenaudio.com. Tôi là Trần Vĩ, quản gia của hai cô, và tôi cũng là người Trung, nếu có chuyện gì cứ nói với tôi bằng tiếng Trung cũng được, mời hai cô lên xe. Tiếng Hàn, cô thì có hiểu một chút xíu, nhưng thấy Kỳ lên xe nó cũng đi cùng rồi, ngồi trên xe cô hỏi xem lúc nãy quản gia nói gì, cách chương.